Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 11, khe hở. Nhìn ngày này xinh khúm núm mỹ nhân, Thẩm Thành Bình cũng không nhịn được trong lòng thoáng có sóng lớn. Có điều hắn qua lâu rồi đơn thuần lấy sắc đẹp liền động tâm giai đoạn. Có thể tu luyện thành công nữ tử cái kia không phải nhân gian khó gặp tuyệt sắc. Khí chất càng là hơn xa. Thẩm Thành Bình lúc này ý nghĩ trong lòng nhưng vẫn là thán phục này cừu chỉ tiên tư chất. Đường đại cũng là ít có. Phải biết trong nguyên bản kịch tình cừu chỉ tiên trải qua cái kia quỷ đạo người hỏng rồi thân thể. Nhưng vẫn như cũ có thể bái vào phái Nga Mi. Như không có xuất sắc tư chất làm sao có khả năng. Hiện tại cừu chỉ tiên vẫn là gái trinh. Nhưng là Thẩm Thành Bình cũng không nhịn được động thu đồ để ý nghĩ. Có điều mặc kệ là làm sao. Hiện nay hay là muốn trước đem người cấp cứu tỉnh. Vừa mới Thẩm Thành Bình đã trải qua xác nhận cừu chỉ tiên chúng rồi phép thuật. Vì lẽ đó đã hôn mê. Lập tức chính là một cái tỉnh thần chú xuống. Yêu kiều một tiếng. Cừu chỉ tiên chậm rãi tỉnh lại. Chỉ cảm thấy cả người chua đau. Tứ chi không còn chút sức lực nào. Chờ nhớ lại vừa mới đi tới thành đô thời gian. Gặp gỡ cắt bay đá chạy. Lại không biết sao. Càng bị một người dáng dấp dâm loạn đạo sĩ cho cướp giật đến trên trời. Nghĩ tới đây. Cừu chỉ tiên không khỏi kinh hãi. Không chịu nổi. Hô khẽ một tiếng bản năng vùng vẫy một hồi. Lại phát hiện giờ khắc này bên người chỉ có một người dáng dấp khá tuấn thiếu niên. Không nhìn thấy cái kia dọa người đạo sĩ. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có điều nàng nhưng vẫn là có một ít hoảng hốt. Sợ hãi nhìn Thẩm Thành Bình. Nói, ngươi đến cùng là gì ngươi? Cái kia đem ta lược ta đến đạo nhân đây. Nhìn nàng cái kia sợ hãi dường như hoảng loạn nai con bình thường dáng vẻ. Thẩm Thành Bình cũng không nhịn được lòng sinh thương ý. Hiền lành mỉm cười nói. Cô nương chớ sợ, ta chính là núi Thanh Thành người tu đạo. Vừa mới nhìn thấy một mảnh yêu vân trải qua này hạ xuống. Lại đây kiểm tra đã thấy cô nương hôn mê ở đây. Lúc này mới xuất thủ cứu giúp. Cừu chỉ tiên xem Thẩm Thành Bình khí chất công chính không giống. Người xấu, trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời muốn đứng lên quỳ lại. Nhưng là cả người vô lực khó có thể đứng dậy. Này nhưng là chúng rồi cái kia quỷ đạo người phép thuật một điểm tác dụng phụ. Cừu chỉ tiên lúc này vẫn không có tu luyện qua. Chúng rồi phép thuật đều sẽ có một ít di chứng về sau. Khó nữ cừu chỉ tiên bái kiến tiên trưởng. Tuy rằng không thể quỳ lại. Nàng cũng sắc mặt thành kính chắp tay vì là lễ. Đất thục bên trong chính là bây giờ người tu chân tập trung địa phương. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiên nhân truyền thuyết. Giờ khắc này cừu chỉ tiên vừa nghe là núi Thanh Thành tiên trưởng. Tự nhiên là lòng sinh cung kính. Thẩm Thành Bình gật gật đầu nói. Người cũng không cần đa lễ. Cái kia yêu đạo đã bị ta ngoại trừ. Có điều nơi này vẫn là yêu đạo động phủ. Cũng không thích hợp ở lâu. Ta trước tiên mang ngươi rời đi đi. Cừu chỉ tiên mau mau nói cảm ơn. Làm phiền tiên trưởng. Lần này cứu mạng đại ân. Tiểu nữ tử suốt đời không quên. Thẩm Thành Bình thấy nàng hoạt động bất tiện. Đưa tay liền đem nàng phủ lên. Nói. Tuy nói nam nữ thụ bất thân. Có điều bây giờ chuyện gấp phải tòng quyền. Ta liền đắc tội cô nương. Vốn là Thẩm Thành Bình nếu là không đề cập tới. Cừu chỉ tiên ngược lại là không có cảm thấy làm sao. Dù sao lần này gặp đại nạn. Cái gì nam nữ thụ bất thân. Đã sớm quên đến lên 9 tầng mây. Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng những ngọn núi trên tiên trưởng đều là đức cao vọng trọng lão nhân. Nhưng không cần tránh hiểm nghi. Nhưng giờ khắc này Thẩm Thành Bình nhấc lên. Nàng mới chú ý tới đối phương càng là cái tuổi trẻ thiếu niên. Hơn nữa nhìn sắc mặt thậm chí so với hắn còn nhỏ hơn một ít dáng dấp. Ngược lại ngượng ngùng lên. Thấp không nghe thấy được một tiếng. Xem như là đáp lại Thẩm Thành Bình nói như vậy. Đồng thời nhưng trong lòng không có tim không có phổi thầm nghĩ. Người tiên trưởng này sinh rất tuấn tú đây. Càng so với biểu đệ còn muốn nhận người yêu thích. Nhưng trong đầu lóe lên quá vị hôn phu La Lộ. Bóng người. Cừu chỉ tiên trong lòng không có mừng rỡ. ngược lại càng thêm lờ mờ. Thầm nghĩ, bây giờ ta bị này yêu nhân cướp đi. Tuy nói chưa từng chịu đến sỉ nhục, nhưng ta có cỡ này tao ngộ, chính là biểu đệ ngoài miệng không nói. Lẽ nào trong lòng liền thật không tính đến? Huống chi nhân ngôn đáng sợ, nếu là truyền nói ra ngoài, ta thì lại làm sao tự xử? Hôn sau tất cả vô sự cũng thôi, chỉ sợ là nhân ngôn đáng sợ. Ba người thành hổ, này cừu chỉ tiên tuy rằng tính tình ôn hòa, nhưng sinh ở thư hương thế gia, cực kỳ thông minh, ở tại huynh trưởng giáo dục dưới, đọc không ít thư, đối với thế sự kiến giải, vì là lòng người tư so với cô gái tầm thường không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đối nhân xử thế cũng cực kỳ thỏa đáng, bằng không cha mẹ của nàng đã không ở nhân thế, lại có thể nào đem huynh trưởng còn có cái kia chị dâu hống đến ngoan ngoãn đây. Lúc này lại là nghĩ đến ngày sau miễn không được muốn đối mặt các loại lời đàm tiếu. Trong lòng sầu lo, kỳ thực Thẩm Thành Bình cũng nhìn ra cừu chỉ tiên tâm tư. Nàng mặc dù có chút lòng dạ, nhưng chung cũng có điều là cái hoa quý thiếu nữ. Lại là vừa gặp kiếp nạn, trong lòng lo lắng có thể nào giấu giếm được Thẩm Thành Bình con mắt. Có điều này ngược lại đúng rồi Thẩm Thành Bình tâm tư. Bởi vì như vậy càng có khả năng thúc đẩy cừu chỉ tiên bái sư. Thẩm Thành Bình dẫn cừu chỉ tiên liền hướng động bước ra ngoài. Đi ra mấy trượng liền đến một cái quy mô không nhỏ nhà đá. Xem ra hẳn là nơi đây động phủ phòng khách. Xa xa một bức thạch bình phong, liền có thể nhìn thấy xuyên thấu vào tối tăm ánh sáng. Thẩm Thành Bình vừa mới chính là từ nơi này tiến vào. Ngay ở Thẩm Thành Bình cùng cừu chỉ tiên hai người đi ra ngoài thời gian, thấy cái kia phòng khách có một cái án thư đặt ở bàn trên, đồng búa bỗng nhiên chính mình bay lên, tùng tùng tùng ở cái kia chung trên gõ ba cái, âm thanh thanh minh truyền bá xa xưa. Cừu chỉ tiên đã sớm thành như chim sợ cành cong, vừa nghe tiếng chuông nhất thời liền dường như chấn kinh thỏ, cũng không lo nổi cái gì nam nữ khác biệt, kinh ngạc thốt lên một tiếng liền quấn tới Thẩm Thành Bình trong lòng. Thẩm Thành Bình cũng hơi sững sờ, có điều vừa nhìn cái kia gõ chuông tiểu đồng búa liền rõ ràng. Nguyên lai cái kia quỷ đạo người ở cái kia đồng búa càng thêm trận pháp. Trước đó rót vào không ít pháp lực, tái thiết định được rồi thời gian. Chỉ cần thời gian vừa đến liền sẽ tự động gõ chuông. Phảng phất một cái đồng hồ báo thức giống như, cái kia tiếng chuông vừa vang, liền thấy từ bên trong một cái trong nhà đá nhảy ra mười mấy thanh niên nam nữ. Đều là trần truồng lộ thể, ngay ở này trong đại sảnh tựa sát ôm, không cần thiết chốc lát càng không coi ai ra gì quấn quýt lên. Phảng phất Thẩm Thành Bình cùng cừu chỉ tiên đều là người vô hình như thế. Nhưng nếu là nhìn kỹ, nhưng có thể phát hiện những người này đều là ánh mắt dại ra, khóe miệng mang theo ngu si nụ cười. A, cái kia cừu chỉ tiên bản từng là đại gia tiểu thư, tuy có chút trí tuệ, nhưng khi nào gặp cỡ này cảnh tượng, chính là đọc được Tây Xương Ký bên trong một ít thân thiết miêu tả thời điểm, cũng đã sắc mặt như lửa đốt, e thẹn không thể chối từ. Nhìn thấy loại này cảnh tượng nơi nào được được, kinh ngạc thốt lên một tiếng che đậy con mắt, trốn ở Thẩm Thành Bình trong lòng lại không dám nhìn thêm. Có điều nói đi nói lại, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ đây, mà đến nàng từng tuổi này, đối với cái kia chuyện nam nữ càng là hiếu kỳ. Tuy nói nhân e lệ mông con mắt, đón lấy trở bình tĩnh một ít, rồi lại không chịu nổi mê hoặc, chỉ để lại một đạo tiểu phùng. Những người thân mật động tác còn có tiếng vang cũng giống như là ma chú giống như. Để cừu chỉ tiên bất luận làm sao cũng không thể đem cái kia khe hở bế hẹp. Mắt thấy những thiếu nam kia thiếu nữ, Thẩm Thành Bình nhưng là có chút tiếc hận. Bọn họ bị yêu nhân quải mang lên núi đến, chịu yêu pháp mê hoặc, thần trí mê man hội. Mỗi ngày chỉ là như vậy cung người thải bổ nguyên âm. Bây giờ đã sống không được bao lâu. Thở dài một tiếng, Thẩm Thành Bình giơ tay lên đem cừu chỉ tiên lưu khe hở che lại. Hơi suy nghĩ, huyền chân kiếm thiểm điện bay ra. Ánh kiếm vòng một chút, những người nam nữ cần cổ đều hiện ra một đạo hồng ti. Chợt miệng vết thương kia đột nhiên phồng lên ra một đám lửa, đem thi thể nuốt chửng.